Chương 2. 222 bản chất khác nhau. Xéo đi đại vương một cước đạp đại vương tử mực yêu, trở mình một cái bò lăn trên mặt đất. Nước mắt ở trên mặt chưa làm, ngẩng đầu lên, ngốc ngơ ngác nhìn lấy mình lão phụ, một mặt không rõ ràng cho lắm. Lão đại vương thuận tay cầm lên một cây cây thước liền đánh tới hướng mực yêu lưng, ngươi cho rằng ngươi một bụng tâm địa gian dảo. Vi phụ không biết có phải hay không là ngươi làm phụ thân ngươi ta là lão hồ đồ a. Đại vương tử một mặt ngộng bức hắn hợp thời tới tỏ thái độ, tỏ vẻ ra là bảo vệ đệ đệ ưu lương phẩm đức, cứ như vậy còn có thể bị lão phụ đập như thế mà còn không gọi là mơ hồ, cái dạng gì mới gọi mơ hồ phụ vương. Phụ vương lão đại vương cầm cây thước 332 lần liền rèn luyện tại. Mực tiêu cong lên, ngươi dẫm lên cái giờ này đến vi phụ chỗ này ra ban nở ngoan còn nói hình bộ đại lao những người kia. Không phải ngươi tìm người âm thầm dùng quỷ thả mực yêu, ta làm cái gì đừng tưởng rằng phụ vương của ngươi gian nên hồ đồ dô y các ngươi điểm tiểu tâm tư kia quả nhân há lại sẽ không biết ngươi muốn lãnh binh đi Bắc Lam Thành làm cái gì, ngươi là cứu ngươi vương đệ vẫn là đi hại hắn. Hình bộ thượng thư mâu khôi phục tranh thủ thời gian bỏ lên trên trước hai bước, đưa tay đi. Ngăn cản đại vương đánh cây thước, đại vương, việc này ứng với đại vương tử không quan hệ thần lệnh bài. Chỉ sợ là bị ngày gần đây xú danh chiêu đạo tặc đinh đinh đỉnh sở trộm. Cái gì? Lão đại vương cầm cây thước xoay người lại, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào mâu khôi phục, mới ngươi lại không nói mâu khôi phục không phản bắt được. Hắn nguyên bản đúng là muốn giấu giếm chuyện này, bởi vì chuyện này nói ra nơi đó liền quang thải đinh đinh đỉnh cho hắn hạ bái thiếp, nói rõ trong 12 thời thần, muốn đánh cắp hắn thiếp thân lệnh bài. Hắn đã toàn bộ phương vị 360 lần không góc chết phòng thủ, chỗ nào ngờ tới. Canh giờ vừa đến, lệnh bài lại không cánh mà bay ô ô ô, hắn xác thực không muốn nói cho đại vương, lệnh bài là bị đinh đinh đỉnh trốn đi, nhưng bây giờ mắt thấy đại vương phẫn nộ đập đại vương tử, việc này lại giấu giếm đi liền thăng cấp đến phụ tử mâu thuẫn. Phụ vương đại vương tử nghe xong, lập tức khóc đến nước mắt nước mũi đều xuống, nhi thần thực sự là vô tội, nhi thần muốn lãnh binh đi Bắc Lam Thành, đương nhiên là đi cứu lục đệ. Nhi thần có thể đối ngày phát thệ tuyệt vô hư ngôn có phải là làm hắn ngốc, hắn coi như thật muốn tìm một cơ hội gạt bỏ thái tử, QNZ không có khả năng mang theo binh, ngay tại phụ vương dưới mí mắt đi chơi chết thái tử còn nói không phải cái lao hồ đồ đặc biệt ngựa chính là cái lao hồ đồ đại vương tử âm thầm đoán thầm. Không thôi, cong lên bị vài thước tử đánh cho vết máu đều đi ra, giờ phút này chính vừa tức vừa đau, không ở nhết miệng. Đáng chết lao ra hỏa, đồng dạng đều là nhi tử. Con vợ cả con thứ thật sự là cách biệt một trời, từ nhỏ cái này lao phụ liền đối thái tử quan tâm đầy đủ, lệnh nghe thiên tín cưng này tâm a, đều lệnh đến Tây Bắc hoang mạc đi. Lão đại vương lúc này mới lúng túng ho một tiếng, biết mình trách lầm mực yêu, đem cây thước hướng trên mặt đất ném một cái, oán hận xông bên cạnh cung trường ăn nói, còn không đi chiêu ngự y đi phòng đại phu, tới cho đại vương tử nhìn xem thương thế như thế nào mực yêu, vì phụ biết trong lòng ngươi suy nghĩ gì. Lão đại vương buông thong khỏe miệng lạnh lùng nói, quả nhân nói cho các ngươi biết. Các ngươi một lòng ngựa nhớ chuồng đồ vật, thái tử căn bản là không để vào mắt. Đây chính là giữa các ngươi, bản chất nhất khác nhau. Mâu khôi phục mồ hôi lạnh đều bá dưới mặt đất tới. Hắn thật không nghĩ đến, lão đại vương nay ngày thế mà sẽ tại hắn trước mặt, cho đại nhi tử lên lớp. Phụ tử các ngươi thường ngày lẫn nhau đập, các ngươi đóng cửa phòng tới đập tha hắn một cái làm thần tử, nghe được loại lời này. Để hắn làm sao chịu nổi.